Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Keng, to lớn đồng la tiếng vang lên, sau đó từng tiếng trống gõ, cây đu đủ đảo, chính là 3 năm nhất giới đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội cử hành thời gian. Toàn bộ trận đấu hiện trường người đông nghìn nghịt. Lần này vô luận là đến đây người quan sát cân nhắc, vẫn là tham gia bỉ tái nhân số đều vượt qua xa vắng giới. Nguyên nhân chỉ có một, Sa Tăng tiên sinh đem cùng lần này quán quân tuyển thủ đánh một trận. Già Khăn Vương, người lớn tổ trận đấu hiện trường, tiếng quát tháo liên tiếp, lôi đài cách đó không xa tuyển thủ phòng nghỉ. Nơi này là một cái vô cùng rộng mở sáng ngời đại sảnh. Lúc này trong phòng từng cái tuyển thủ hoặc là làm vận động nóng người, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là lẫn nhau bắt chuyện, nhưng đại đa số đều đang nghiêm túc quan sát trên lôi đài tuyển thủ trận đấu. Cách ta trận đấu còn rất nhiều chàng a, ngốc tại chỗ này cũng là buồn chán, không bằng đi ra ngoài một chút. Trong đại sảnh một cái giữ lại hắc sắc tóc ngắn, thanh thuần không gì sánh được thiếu nữ lẩm bẩm, từ cửa phòng khách cửa vọt một cái, liền biến mất ở cái này trong đại sảnh. Rất nhanh, thính phòng phía sau trên đài cao, thiếu nữ này nhàn nhạt đi tới. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Tạp Chan Hoàn tên kia sẽ đến dự thi, ai biết hắn căn bản cũng không tới. Còn dư lại những thứ này tuyển thủ mỗi một người đều rác rưởi rất, khiến người ta căn bản không có chiến đấu dục vọng. Cao Á Nam hừ một tiếng, đi tới một cái khác sân so tài. Nơi này là đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội thiếu niên tổ trận đấu. Bidia, Bidia, Bidia, Bidia, Bidia. Cái này sân so tài gọi ầm ĩ so với người trưởng thành sân so tài càng thêm điên cuồng. Lúc này từng cái người đang kêu tên của một người. Bidia, Cao Á Nam nhìn liền sân so tài nhìn lại, chỉ thấy trận đấu đài cái trước vô cùng cao tráng, ít nhất có một mễ bát cao, thoạt nhìn hoàn toàn không giống người thiếu niên nam tử chính vung đống cát một dạng nắm tay điên cuồng đánh phía một người mặc bạch y, hắc sắc quần sóc, dáng dấp chừng 10 tuổi khoảng chừng. Đẹp kỳ cục nữ hài tử, thật mạnh. Cao Án Nam ánh mắt một cái liền rơi xuống cô nương kia trên người. Nữ hài tử này, chỉ là ở nam tử kia nắm đấm đánh tới trên người nàng cái kia phút chốc mới bắt đầu tránh né. Hơn nữa lấy nàng tốc độ né tránh đến xem, chiến lực ít nhất là nam tử kia gấp 100 lần ở trên. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Cao Án Nam trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Tuy là bởi vì Tôn Ngộ Lưu cùng với Sa Tăng cách đấu quán nguyên nhân, trên địa cầu đã xuất hiện mấy cái nhân loại rất mạnh mẽ, nhưng là giống như vậy chừng 10 tuổi tiểu cô nương lại sở hữu cường đại như vậy chiến lực hay là rất hiếm thấy. Chào ngươi, lão bá, xin hỏi một chút, cái kia Bidia chính là ở trên lôi đài tiểu cô nương sao? Cao Án Nam kéo một cái điên cuồng reo hò, Bidia. Thậm chí làm cho tai hồng bột tử thô. Toàn thân là mồ hôi lão giả. Lão giả nguyên vốn cả chút không vui, có thể quay đầu nhìn một cái, thấy là cái xinh đẹp thanh thuần thiếu nữ tóc ngắn. Trên mặt không vui lập tức tiêu thất. Đó là tự nhiên, cô nương, người làm sao liền Sa Tăng tiên sinh nữ nhi cũng không biết. Thì ra Bidia là Sa Tăng tiên sinh nữ nhi. Cái này khó trách. Cao Á Nam trong lòng bừng tỉnh, nàng lập tức hứng thú, chỉ dựa vào lan can tân tân hữu vị nhìn, Bidia một mực né tránh, thẳng đến nam tử kia thở hồng hộc lúc mới, chỉ có, thuận tay một quyền đem nam tử bắn cho ra lôi đài. Toàn bộ sân so tài đều hoan hô lên, cái này Bidia thực sự là quá mạnh, sớm biết ta nên nói dối tin tức, tới thiếu niên tổ. Cao Á Nam ngứa ngáy trong lòng. Bidia sau khi rời đi, nàng lại nhìn một hồi, Kế tiếp thiếu niên tổ tuyển thủ dự thi đều không cường đại. Hai đạo nhân ảnh lặng yên không tiếng động vô căn cứ xuất hiện tại Cao Á Nam phía sau. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến võ đạo đại hội. Son Gouben ánh mắt đảo qua hiện trường. Lập tức thì biết rõ nơi này là tổ chức đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Không khỏi trong lòng cực kỳ hơi xúc động. Lúc trước bởi vì thần long không cách nào chút nào không tác dụng phụ trợ giúp Cao Á Tinh thực hiện thanh xuân vĩnh trú mộng tưởng, cho nên Son Gouben liền hướng hắn ưng thuận còn lại nguyện vọng. Nhưng là để Son Gouben cùng Cao Á Tinh, quá mức chí thần long mình cũng cực kỳ lúng túng là Son Gouben sở hứa hết thảy nguyện vọng, thần long đều là bất lực. Cuối cùng Son Gouben không nhất định, đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Cao Á Tinh. Nhưng là Cao Á Tinh cảm giác cuộc sống của mình đã viên mãn. Căn bản không cần gì cả hướng thần long cầu nguyện. Son Gouben đương nhiên sẽ không giống như Bulma các nàng giống nhau tùy tiện cho phép cái rác rưởi nguyện vọng đem thần long cho đuổi rồi. Như vậy qua cũng lãng phí. Cho nên Son Gouben rất dứt khoát thuấn di đến thiên giới. Đem sự tình ném cho Pích Dây cùng thiên thần. Sau đó lôi kéo Cao Á Tinh liền chạy. Còn như thiên thần cùng Pích Dây sẽ xử lý như thế nào thần long, Son Gouben đã vô tâm nghĩ biết. Nguyên bản Son Gouben muốn trực tiếp mang theo Cao Á Tinh đi thu thập siêu cấp Long Châu. Nhưng là Cao Á nắng ấm Son Gouben sau khi kết hôn ly khai địa cầu, ở đến cái kia tiểu hồng trong phòng phía sau. Bởi vì Son Gouben si mê với hồi xuân đại địa một chiêu kia. Lâu lắm chưa có trở về quá địa cầu. Cho nên muốn nhìn một lần thân nhân. Thấy vài cái thân nhân phía sau. Cũng chỉ còn lại có Cao Á Nam nha đầu này. Son Gouben ở tìm thấy được Cao Á Nam khí tức phía sau đã đem Cao Á Tinh mang đến nơi này. Xem ra không có gì đáng xem rồi. Cao Á Nam nói thầm một tiếng. Bỗng nhiên run lên. Á Nam, thanh âm thanh thúy từ bên tai nàng truyền đến. Cô, Cao Á Nam kinh ngạc xoay người. Chỉ thấy Cao Á Tinh hầu như dán nàng đứng ở phía sau. Cao Á Tinh bên cạnh còn có một cái nam tử. Chứng kiến nam tử này, Cao Á Nam mũi chính là nhíu một cái. Son Gouben cười híp mắt nhìn Cao Á Nam. Tiểu chất nữ, tại sao không gọi ta cô phụ? Hanh! Cao Á Nam miệng nhếch lên. Ta sẽ không gọi. Son Gouben, ngươi có bản lãnh cắn ta nha. Còn nói cái gì cô phụ. Sinh nhật ta ngươi cũng không có tới. Chính ngươi không đến cũng được. Liền cô lúc này đây đều không tới. Được rồi, cô. Quà sinh nhật của ta ngươi dù sao cũng nên bổ túc à. Trước đây ngươi có lẽ chưa vắng họp quà sinh nhật của ta. Cao Á Tinh mỉm cười. Lúc này đây Cao Á Nam sinh nhật nàng ngược lại là vẫn như cũ nhớ kỹ. Chỉ là nàng bị Son Gouben mang tới ngoại tinh cầu lên rồi. Mà Son Gouben bởi vì tu luyện hồi xuân đại địa quyền mê muội giống nhau. Hết lần này tới lần khác nàng bởi vì thể chất nguyên nhân. Căn bản cũng không có học được thuấn gian di động. Sở dĩ vô pháp về địa cầu. Đương nhiên nếu là thật phải về. Nàng cũng không phải là không có thể, chỉ là ngồi vũ trụ phi thuyền thời gian quá dài, cho nên Cao Á Tinh liền buông tha. Đều là ngươi. Cao Á Tinh chừng Son Gouben liếc mắt. Son Gouben sờ lỗ mũi một cái. Hắn đương nhiên minh bạch nguyên nhân. Á Nam, ta làm sao biết đã quên lễ vật của ngươi. Cái này. Cao Á Tinh từ trên người móc ra một viên vạn năng bao con nhộng. Là ta cùng ngươi cô phụ cho quà sinh nhật của ngươi. Là cái gì nhá? Cao Á Nam vui mừng tiếp nhận. Nàng ánh mắt nhìn chung quanh. Hiển nhiên nơi đây không phải coi lễ vật địa phương. Tiểu chất nữ, hiện tại ngươi thu lễ vật. Dù sao cũng nên gọi một tiếng dượng a. Son Gouben trêu đùa. Đẹp ngươi. Cao Á Nam trắng Son Gouben liếc mắt. Đây chính là cô cho ta lễ vật. Cũng không có phần của ngươi. Đừng cho là ta không biết. Ta là không giúp được ngươi rồi. Cao Á Tinh xông Son Gouben cười cười. Son Goban rất là bất đắc dĩ. Cái này Cao Á Nam không biết tại sao, vừa thấy được Son Goban liền hoành mũi thụ nhãn. Đến hiện tại Liên Thanh cô phủ đều không kêu qua. Không phải, a, uy, cái nam nhân nào, chính là Son Goban, gọi. Đúng rồi, Á Nam, ngươi là tới nơi này dự thi sao? Son Goban nói rằng, Cao Á Tinh toàn gia kỳ thực mỗi người đều là ích cao. Đang học cùng khoa học trên đều rất lợi hại, cũng không tập võ, nhưng có một người ngoại lệ, đó chính là Cao Á Nam. Vì vậy Cao Á Tinh gả cho Son Goban phía sau, kỳ thực cũng hy vọng Son Goban chỉ điểm một chút nhà mình cái này tiểu chất nữ. Chỉ là Cao Á Tinh biết Son Goban tự mình tu luyện thời gian cũng không đủ, cho nên mới vẫn không có mở cửa. Nhưng là Son Goban đem chính mình tu hành bút ký cho Cao Á Tinh xem. Lúc này Cao Á Tinh liền động tâm tư, muốn cho Son Goban đem tu hành bút ký đưa cho Cao Á Nam một phần. Đối với Cao Á Nam, Son Goban là rất thích, mà Cao Á Nam tập võ ngộ tính cùng tư chất, không có nhân giáo, quang dựa vào bản thân liền tu luyện đến chiến lược tiếp cận 10 điểm cái này địa cầu võ đạo giới nói. Giới môn chỗ, ngộ tính như vậy cùng tư chất ở Son Goban xem ra đã nghịch thiên. Huống chi, từ Cao Á Tinh bị Namek Tinh đại trưởng lão dẫn đạo tiềm lực phía sau, cường độ thân thể đạt tới 980 điểm, liền biết Cao Á Nam tiềm lực bao lớn, cho nên Son Goban đương nhiên sẽ không keo kiệt. Bây giờ tính ra, Cao Á Nam đạt được Son Goban tu hành bút ký đã có hơn một năm. 180 điểm, Son Goban cảm ngộ Cao Á Nam khí, trong lòng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Son Goku, Tiên Xin Han đều dùng 3-4 năm, mới từ 10 điểm tu luyện tới 180 điểm. Nàng chỉ dùng đã hơn một năm một điểm, xem ra ngoại trừ ta tu hành bút ký bên ngoài, nàng bản thân tư chất cùng ngộ tính cũng là nguyên nhân trọng yếu. Cao Á Nam duỗi người, nhàn nhạt liếc Son Goban liếc mắt, ngu ngốc cũng nhìn ra được. Cái này còn cần hỏi sao? Lấy thân thủ của ngươi, tham gia loại này tái sự, miễn là mấy cái không đến, tuyệt đối cầm quán quân. Ngươi tới nơi này, a hát, ta biết rồi, không phải là muốn cùng Sa Tăng so chiêu a? Son Goban cười nói, cho dù đối với lần này trận đấu không hiểu rõ lắm, nhưng là vừa tới cái kia thời gian ngắn ngủi, lấy Son Goban thính lực, hay là nghe không ít tin tức, trong đó có quán quân tuyển thủ có thể cùng Sa Tăng so chiêu chuyện. Sa Tăng, Cao Á Nam trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Hắn dưới sự chỉ điểm của ngươi, nhiều năm như vậy mới, chỉ có, như vậy điểm công lực, ta mới, chỉ có, lười giao thủ với hắn đâu. Ta là muốn nhìn ngươi một chút cái kia đệ tử thân truyền. Chỉ là, không ngờ tới tên kia cư nhiên không có tới. Cái gì tên kia? Hắn không phải là các ngươi cách đấu hiệp hội sao? Son Goban cười híp mắt nói. Trong lòng cũng rất là cảm khái. Cao Á Nam chiếm được chính mình tu hành bút ký tiến bộ thần tốc. Một năm liền vọt tới 180 điểm. Nhưng là tương so với phân thân của mình, điểm này lại không coi là cái gì. 3 vạn chiến lực, đã hơn một năm, đề thăng tới 30 ngàn. Đáng tiếc vẫn là chậm một chút. Son Goban liếc Cao Á Nam liếc mắt. Không thể nghi ngờ Cao Á Nam là cái rất xinh đẹp, cực kỳ làm người hài lòng nữ hài tử. Tạp Chan Hoàn phân thân đối với cô bé này si mê, cũng ảnh hưởng đến Son Goban bản tôn. Hết lần này tới lần khác bởi vì Cao Á Tinh quan hệ, Son Goban muốn đè nén phân thân truy cầu Cao Á Nam bản năng. Cái này vô hình chung cũng lớn ảnh hưởng lớn phân thân tu vi đề cao. Hơn nữa vì cách xa Cao Á Nam mê hoặc, sau lại phân thân thẳng thắn thối lui ra khỏi cách đấu hiệp hội. Thậm chí phần lớn thời gian đều là trốn học một mình tại ngoại tu hành. Lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội chắc là 24 giới. Theo bình thường phát triển, lần này võ đạo đại hội tổ chức phía sau, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện người nhân tạo, 3 vạn chiến lực, phân thân căn bản không xen tay vào được, xem ra cần phải ở người nhân tạo xuất hiện phía trước. Tương chiến lực rất nhanh tăng lên, nếu như thực sự không được, hay dùng hổ báo lôi âm. Hổ báo lôi âm tác dụng lớn nhất là dùng để đột phá tự thân huyết mạch chất khảo. Nhưng là Son Goban phân thân tu luyện tới hiện tại, còn xa xa không có chạm tới tam mục tộc phân thân cực hạn. Cho nên Son Goban cũng không muốn sớm như vậy liền sử dụng hổ báo lôi âm. Tạp Chan Hoàn tên kia cũng không biết đầu óc phát cái gì thần kinh. Cao Á Nam sơ xác bơ phờ nói. Hắn hảo đoan đoan cư nhiên thối lui ra khỏi hiệp hội. Sau đó thường thường trốn học. Suốt ngày không gặp người. Lẽ nào không phải theo ngươi tu hành? Bởi vì tìm không được người khác. Cho nên ta mới đến nơi này. Muốn cùng hắn gặp gỡ. Nhìn là hắn cái này vũ thánh truyền nhân lợi hại. Vẫn là bản tiểu thư càng sâu một bậc. Nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi còn không giống với cũng là vũ thánh truyền nhân. Cao Á Tinh cười mắng. Cái này không giống với. Hắn là đệ tử thân truyền. Ta chỉ là tham khảo một tài vũ thánh võ đạo mà thôi. Cũng không có Son Goban tự mình chỉ điểm. Cao Á Nam nói lấy khuôn mặt đỏ lên. Ngược lại, ta chính là muốn cùng so với hắn so với. Uy, Son Goban, người nhất định biết Tạp Chan Hoàn ở đâu. Nhanh lên một chút đem hắn đi tìm tới. So với ta bên trên một hồi, Tạp Chan Hoàn thân thủ có thể mạnh hơn ngươi sinh ra. Ta sợ đả kích ngươi, cho nên vẫn là không cần. Son Goban cười híp mắt nói. Cao Á Nam nở nụ cười. Uy, ngươi người này thổi mạnh miệng cũng không sợ gió đau đầu lưỡi. A hát, ta biết, ngươi nhất định là thấy được tu vi của ta cường độ. Sợ chính mình đệ tử thân truyền đánh không lại ta. Cho nên không dám a. Được rồi, Á Tinh, ngươi cô phụ không có thời gian. Ngươi liền cách quấn quýt lấy hắn. Ta lúc này đây cũng là tới thăm ngươi một chút liền đi. Cao Á Tinh liền nói. Nàng nhưng là biết Son Goban phân thân đại thể thực lực. Hanh, họ Tôn, lần này hãy bỏ qua ngươi. Tiếp theo, ngươi có thể được hảo hảo để Tạp Chan Hoàn đánh với ta một hồi. Cao Á Nam ngang cái đầu đắc ý nói. Vậy phải xem nhìn ngươi có hay không thực lực kia lạp. Son Goban cười nói. Cát, con vịt chết mạnh miệng. Cao Á Nam nói lấy mắt nhìn hướng Cao Á Tinh. Cô, ngươi lúc này đây lại muốn với hắn đi nơi nào? Hắn người này lôi kéo ngươi đông chạy tây chạy. Suốt ngày chính là vì hắn võ đạo. Cũng không biết không nỡ ngươi. Ngươi cũng là... Cứ như vậy đi theo hắn chạy tới chạy lui. Ta thực sự là vì ngươi không đáng giá. Á Nam, lần này ngươi có thể nghĩ lầm rồi. Chúng ta nhưng là đi du lịch. Cao Á Tinh cười nói. Lữ hành, Cao Á Nam con mắt một cái sáng. Cái kia cô, ta cũng đi chung với ngươi a. Ngươi, Cao Á Tinh nhìn về phía Son Goban. Nàng và Son Goban lần này là chuẩn bị một bên chơi. Một bên siêu tập siêu cấp Long Châu, Son Goban nhướng mày, hắn cùng Cao Á Tinh khó có được cùng một chỗ buông lỏng một chút. Nhiều hơn một cái bóng đèn tính là gì? Ồ, ta biết rồi, chẳng lẽ các người kết hôn đã hơn một năm, vẫn luôn không chút cùng một chỗ. Lần này là, đem tuần trăng mật bù vào, cho nên không muốn ta cùng theo một lúc đi. Cao Á Nam cả kinh kêu lên. Ở đâu có, Cao Á Tinh mặt đỏ lên. Goban, vậy, Cao Á Tinh nhìn về phía Son Goban, để cho nàng cùng đi chứ. Ngươi nếu đều nói như vậy, ta còn có thể có thành kiến. Son Goban vẻ mặt bất đắc dĩ. Vậy, Cao Á Nam hung hăng siết quả đấm một cái, trong mắt lóe rảo hoạt quang mang. Đối với cái này cái dưỡng, nàng có thể là rất hiếu kỳ. Không nói trước đây Son Goban động một chút là tiêu thất. Thậm chí một lần tiêu thất 6 năm nhiều, chính là chỗ này một lần. Cùng Cao Á Tinh sau khi kết hôn, cư nhiên mang theo Cao Á Tinh chơi mất tích. Hết lần này tới lần khác nàng hỏi Cao Á Tinh là ở nơi nào, làm chuyện gì, Cao Á Tinh lại không chịu nói rõ. Nói cũng phải một ít khó mà cân nhắc được lời nói dối. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.